Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 146. Phần 146. Diệp Thanh thừa nhận bọn họ tiến vào tinh khu sẽ thính sử dụng như vậy một chút thủ đoạn nhỏ. Bất quá nàng mới sẽ không nghe hắn, Pama khu trường. Người biết, Moss Thành sắp nghênh đón một hồi tập kích sao? Diệp Thanh hơi mang nghiêm túc mà nói, nhất phái nói bậy. Moss là chịu Man La vương tộc phù hộ. Thụ tam đại viện trợ tinh hệ trị thống trị bắc bộ tinh khu trung tâm thành. Pama hiển nhiên, không tin một cái đột nhiên toát ra tới nhà thám hiểm nói. Một bên phủ định Diệp Thanh. Một bên chuẩn bị kéo vang cảnh báo, chúng ta có xác thực tin tức có thể. Diệp Thanh lời nói còn chưa nói xong. Một tiếng súng vang truyền đến. Đánh vỡ yên lặng. Tiếp theo, bất đồng tiếng nổ mạnh ùn ùn không dứt. Pama sợ tới mức ấn xuống báo nguy khí. Sau đó trừng mắt nhìn Diệp Thanh. Nói, có phải hay không các ngươi? Diệp Thanh không đợi hắn nói xong. Bọn họ muốn tới. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Cho nên thỉnh tin tưởng chúng ta, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Nếu các ngươi mới là tập kích người đâu? Pama vẫn như cũ hoài nghi mà nhìn hắn, Diệp Thanh nhún nhún vai. Từ khối Rubik chung lấy ra một lọ dịch dung thuốc thử. Là Gahira tinh hệ nhiệm vụ chung dư lại tới. Lúc sau nàng tuy rằng cùng Beo đề qua, nhưng nàng cũng chỉ là nửa bán nửa đưa mà cho nàng 20 viên. Có thể tưởng tượng thuốc thử hy hữu độ, muốn đem vật như vậy dùng ở trước mắt cái này tai to mặt lớn. Bụng phệ người qua đường NPC trên người. Nàng chỉ có thể cố nén đau lòng đưa cho Pama. Có chút không tha mà nói. Thỉnh đem cái này thuốc thử uống xong. Có thể thay đổi ngươi dung mạo 6 giờ. Pama hồ nghi mà nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh có chút sinh khí mà giống hắn. Mau cho ta nuốt. Bằng không ta liền hối hận. Pama nuốt vào, biến thành cùng hình thể đại thẩm, Diệp Thanh hơi hơi quay đầu đi nhịn cười. Cũng ăn xong một viên, biến thành một cái 11 đến 12 tuổi nữ hài nhi, bọn họ thay bình dân quần áo sau. Chuẩn bị cùng nhau rời đi tinh khu sẽ thính, khu. Trường, mụ mụ, chúng ta chậm rãi đi ra ngoài. Không nên gấp gáp, Diệp Thanh vãn khởi Pama cánh tay. Vừa đi. Một bên dò hỏi những người khác bên ngoài tình huống, Diệp Thanh. Bên ngoài tình huống như thế nào? Ta bên này tìm được rồi khu dài quá. Báo thù lộc, đối phương tựa hồ cải trang thành nơi này nhân viên công tác. Bị ta phát hiện, sau đó liền nổi lên xung đột. Hoa cúc hiến cho hắn. Người bên kia xảy ra chuyện sau. Ta bên này liền có vài cá nhân đột nhiên kíp nổ tạc. Đạn, sấn loạn trốn ra đi ra ngoài. Cửu dạ, ta bên này tình huống cũng là, chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy bắt cóc không thành, tưởng mau chóng rút lui. Cửu không, đừng quên bọn họ một cái khác nhiệm vụ, hủy hoại Moss Thành, nơi này không thể lâu đãi, đơn giản trò chuyện sau. Diệp Thanh cơ bản nắm giữ tình huống, sau đó nàng nhìn về phía bên người thay đổi bộ dáng Pama. Hỏi, tuy rằng ngươi hiện tại bộ dáng thay đổi. Nhưng hẳn là còn có thể hạ đạt mệnh lệnh đi. Là, đúng vậy, Pama đã nhận ra không giống bình thường. Một bên lau mồ hôi trả lời, lập tức hạ lệnh sơ tán toàn bộ Moss Thành N. Cư dân, nhưng, là, Pama lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Diệp Thanh ánh mắt cấp giết trở về. Hắn thở hổn hển mà mở ra Moss Thành quản lý giao diện. Ấn xuống toàn bộ hành trình đề phòng lựa chọn, Diệp Thanh điểm điểm. Còn hảo là cái tính cách mềm nghe lời. Tỉnh đi nàng rất nhiều vô nghĩa. Kế tiếp. Chính là đem Pama đưa đi bỏ neo cẳng mang đi. Nhưng mà. Đang lúc nàng cảm thấy việc này có thể thành khi. Một người ngăn cản nàng. Các ngươi đi nhanh như vậy. Không nghỉ một chút sao. Tới người là Meder. Diệp Thanh tuy rằng kinh ngạc Meder xuất hiện. Nhưng như cũ khống chế được biểu tình mê hoặc mà nghiêng đầu hỏi hắn. Vị này đại ca ca. Hiện tại tinh khu sẽ thính giống như đã xảy ra chuyện. Ngươi không nhanh chóng rời đi sao? Nàng một bên cùng Meder bậy bạ một bên liên hệ tinh khu sẽ thính đồng bạn. Bất quá, ta xem đại ca ca giống như rất mạnh bộ dáng. Có thể hay không trợ giúp chúng ta đâu. Meder đứng ở đường đi thượng trầm mặc mà nhìn Diệp Thanh vài giây. Sau đó đem ánh mắt dừng ở bên người nàng Pama. Hắn chỉ hướng Pama, mặt vô biểu tình mà nói. Ta xem ngươi thân thủ không tồi. Nhưng bên người vị này đại thẩm hành động tựa hồ không phải thực phương tiện bộ dáng, hắn bỗng nhiên cười. Nếu không đem nàng giao cho ta, ta sẽ mang nàng đi ra ngoài, chẳng lẽ bị nhận ra tới. Diệp Thanh trong lòng hơi kinh hãi, kéo Pama tay hơi gia tăng, mang theo cầu xin ngữ khí. Ta là có học quá một chút phòng thân thuật, nhưng còn không có biện pháp tự bảo vệ mình. Vẫn là đại ca ca mang ta cùng mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài đi. Meder trầm mặc trong chốc lát vẫn là gật đầu. Hảo, hai người hành biến thành ba người hành, Pama hãn càng lưu càng nhiều. Nhưng bị Diệp Thanh ấn đến gắt gao, nàng nhưng không nghĩ lúc này cùng Meder khởi xung đột. Một phương diện còn trông cậy vào hắn đồng ý hợp tác ý nguyện. Một phương diện để ngừa Linh tổ chức chảo khu trường không thành trực tiếp đem Moss nổ thành. Hôi, dựa theo nàng đối Linh tổ chức điên cuồng trình độ hiểu biết. Bọn họ tuyệt đối làm được ra tới loại này cá chết lưới rách sự, Diệp Thanh làm bộ cái gì cũng không biết, thử tính hỏi Meder. Đại ca ca ngươi biết đã xảy ra cái gì sao? Bỗng nhiên liền nổ mạnh. Không biết, hảo đi. Diệp Thanh biết tạm thời hỏi không ra cái gì. Cho nên dứt khoát câm miệng. Cùng nhau chạy ra tinh khu sẽ thính, vừa ra tinh khu sẽ thính. Meder lập tức xoay người. Đối Diệp Thanh nói. Hiện tại, có thể đem hắn giao cho ta đi. Diệp Thanh, ngoặc kép, vì cái gì đâu? Diệp Thanh hàm hồ hỏi hắn, Meder không có đáp lời. Hắn nhanh chóng cầm lấy Diệp Thanh mang cho nàng ngọc bích chủy thủ. Chiều Diệp Thanh công tới, Diệp Thanh không nghĩ tới đối phương có như vậy một tay. Lập tức đem Pama đẩy đến một bên. Cũng lấy ra chính mình thường dùng đôi tay chủy thủ phòng ngự, Pama bị vẫn luôn mai phục tại chung. Quanh đồng bạn cứu, dư lại Diệp Thanh cùng Meder, tuy rằng ta không biết ngươi dùng cái gì ngụy trang. Nhưng ngươi, Meder xem kỹ Diệp Thanh. Tuy rằng đã cách mấy tháng. Nhưng ta đối với ngươi ấn tượng như cũ khắc sâu, ha ha. Nếu ngươi nhận ra tới, vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Diệp Thanh xác nhận Pama sau khi an toàn. Nhìn về phía Meder, Meder cũng không có trước tiên đuổi theo Pama. Mà là lưu tại chỗ cùng nàng tán gẫu. Vì cái gì? Tinh hệ này đã hỏng rồi. Meder lạnh lùng nói, cho nên các ngươi muốn hủy diệt hết thảy. Diệp Thanh hỏi lại, muốn đứng vững viện trợ tinh hệ. Tinh tế liên minh áp lực. Cơ hồ không có khả năng, cho nên các ngươi muốn hủy diệt hết thảy. Ngày thí luyện, lấy một cái. Tinh hệ hủy diệt bắt đầu, nó nên ứng lấy một cái tinh hệ hủy diệt kết thúc, Diệp Thanh nắm lấy. Chỉ thủ tay hơi hơi buông lỏng. Giật mình mà nhìn Meder, các ngươi tưởng lấy man la tinh hệ làm tế phẩm. Chứng minh, ngày thí luyện, không hợp lý. Meder không nói gì, nhìn trong tay chủy thủ. Màu xanh biển đá quý chỗ sâu nhất là cực hắc. Cực kỳ giống u ám thần bí vũ trụ chỗ sâu trong, Diệp Thanh bỗng nhiên nở nụ cười. Không biết là đáng thương bọn họ, vẫn là cười nhạo bọn họ, liền bởi vì như vậy lý do. Người muốn hy sinh ngươi cố hương. Đây là linh tổ chức ý tứ. Đừng nói cho đây là các ngươi chính mình ý nguyện, chúng ta. Meder tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng bỗng nhiên dừng lại. Biểu tình cũng trở nên càng thêm phức tạp. Nàng tới, nàng. Ai? Đương Diệp Thanh còn ở vào mờ mịt không phản ứng lại đây khi. Meder mở ra cơ giáp bứt ra rời đi. Nàng lập tức đuổi kịp. Diệp Thanh, tình huống có biến. Các ngươi xác nhận khu trường không có việc gì sao? Liền đến ta bên này, Diệp Thanh đi theo Meder một đoạn thời gian sau. Thấy đối phương ngừng lại, nàng liền giấu ở một bên tĩnh xem này biến. Bởi vì nàng thấy được một cái ngoài ý muốn người, Heso, ở đây còn có cách nam. Cùng với một cái chưa thấy qua lão nhân, Diệp Thanh đoán hắn chính là lần này hành động kế hoạch giả boy, Heso như thế nào sẽ đến. Tuy rằng tinh khu sẽ thính có mấy chỗ bị tạc, nhưng còn không đủ để khiến cho phạm vi lớn ảnh hưởng. Như thế nào đem nàng dẫn lại đây? Chẳng lẽ là Tokuta mật báo? Diệp Thanh còn ở suy đoán Heso xuất hiện nguyên nhân khi Nàng mở miệng nói chuyện, Heso một thân bạch kim đan sen ngang cơ giáp, cùng tóc vàng kim đồng thập phần tương xứng, tay trái ôm mũ giáp, tay phải nắm so nàng còn cao mấy tấc kim sắc tam xoa kích. Nàng nhìn ở đây vài người, chậm rãi mở miệng, các ngươi thật là làm ta thất vọng. Chương 158 về Linh Châu. Dù Diệp Thanh cách Heso rất xa, cũng có thể đủ cảm thấy nàng nồng đậm thất vọng. Trước hết nói tiếp chính là Boy, hắn vẻ mặt oán giận, chiều nàng quát, ít nói nhảm, giống ngươi người như vậy nên chết ở ngày thí luyện. Ngươi tồn tại, không chỉ là San Diego sỉ nhục, vẫn là sở hữu nhân ngày thí luyện trôi giạt khắp nơi người sỉ nhục. Đứng ở một bên Phương Nam tuy rằng vẻ mặt không ủng hộ Boy, nhưng như cũ không nói gì, chỉ là nhìn về phía Heso, hy vọng nàng mở miệng phản bác trở về. Meder vẫn như cũ trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, ha ha ha ha. Heso nhẹ nhàng mà nở nụ cười, kim sắc trong mắt tựa hồ chiết xạ ra lệ quang. Mười mấy năm đi qua, các ngươi liền ta sỉ nhục này còn không có giết chết, ngươi như thế nào còn có mặt mũi mắng to ta là sỉ nhục? Hiện tại trở thành San Diego sỉ nhục là các ngươi, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay ngươi nhất định không có biện pháp tồn tại đi ra Moss Thành. Boy cảm xúc vẫn như cũ cao vút, chút nào không để ý tới Heso nói. Ba người cùng nhau công hướng Heso, Heso mang lên mũ giáp nghênh chiến. Diệp Thanh thờ ơ lạnh nhạt, Linh tổ chức ba cái tinh khu thống lĩnh đánh một cái, cư nhiên không có bày ra ra một tia ưu thế. Không phải nói ba cái thống lĩnh quá cùi bắp, mà là Heso thực lực quá cường, bọn họ chênh lệch cư nhiên lớn như vậy. Đây mới là làm Diệp Thanh bất ngờ. Tuy rằng nàng nghe Tokuta nói qua Heso rất mạnh, nhưng hiện tại thực lực của nàng hoàn toàn vượt qua Diệp Thanh dự đánh giá. Ở đây không chỉ có Man La tinh hệ NPC, còn có đại lượng nghe tin mà đến người chơi. Bạo động cơ hồ là nháy mắt bùng nổ. Ở Man La tinh hệ người chơi đều thu được tin tức, có người chơi trực tiếp ở công tần thượng hiện trường phát sóng trực tiếp lên. Man La tinh hệ có điều vân NPC một đám như vậy cường, người chơi khi nào mới có thể đủ đạt tới cái này cảnh giới? Man La tinh hệ bé ngoan, không nói, trò chơi này nhất đồ ăn liền số người chơi, vĩnh viễn cộng bún sức chiến đấu bằng 5. Man La tinh hệ yêu thầm số 7, như thế nào sẽ? Tuy rằng bầu trời thần tiên đánh nhau, nhưng ngầm này đó vẫn là thái kê mổ nhau được không? Man La tinh hệ, cửu không? Thật liền điều đình so chạm vị còn khó. Ta muốn như thế nào làm Man La binh lính cùng Linh tổ chức thành viên đồng thời đình chỉ công kích? Bên này người chơi thảo luận đến khí thế ngất trời, bên kia Heso bọn họ như cũ không có phân ra thắng bại. Linh tổ chức ba người cùng Heso đều bị thương, cơ giáp hư hao đến thất thất bát bát, kết thúc sao? Lúc này, trên bầu trời đột nhiên quang mang lóng lánh, bao phủ ở toàn bộ Moss Thành. Diệp Thanh không cấm che khuất này lóa mắt quang, mà xuống một giây, Moss Thành cao lầu, lùn phòng đều gặp tới rồi chùm tia sáng vô tình tàn phá, tượng trưng cho Man La vương tộc quyền lực. Tinh khu sẽ thính cao chọc trời đại lâu ầm ầm sập. Này sử nguyên bản liền lọt vào lửa đạn trà đạp Moss Thành càng dậu đổ bìm leo, cơ hồ là trong nháy mắt, trang nghiêm túc mục thành thị biến thành một mảnh biển lửa, toàn thành hủy diệt, đại gia đắm chìm ở. Bỗng nhiên bị tập kích khiếp sợ chung, Diệp Thanh cũng không phải lần đầu tiên trải qua như vậy phát sinh ở thành thị trung phạm vi lớn chiến đấu. Nhưng tới như thế đột nhiên, không hề dự triệu vẫn là lần đầu tiên, đây là Linh bút tích. Nhưng xem công kích phương thức, cũng không phải vũ khí thông thường phát ra tới. Tiếp theo, sinh động ở Man La tinh hệ công tần thượng người chơi bắt đầu hội báo bọn họ tình huống. Man La tinh hệ tiểu hoa sinh, đông một tinh khu trung tâm thành lọt vào không rõ công kích. Ta nháy mắt đã bị nháy mắt hạ gục. Ta khờ, Man La tinh hệ thất nguyệt lưu hỏa, tây bốn sao khu trung tâm thành cũng bị công kích. Không phải, các ngươi bắc bộ tinh khu đánh nhau như thế nào vạ lây đến chúng ta? Man La tinh hệ tiếng gió, nam 12 tinh khu cũng bị tạc, ngọa tàu toàn tinh hệ làm sự. Linh tổ chức muốn như vậy NB như thế nào không đi chọc tinh tế liên minh xú mông. Như vậy một giao lưu, các người chơi phát hiện lần này đột nhiên tập kích, mấy bao trùm toàn bộ Manla tinh hệ. Hơn nữa bị tập kích địa điểm đều là các tinh khu trung tâm thành. Hết chương.